Kiếm nghịch thương khung, chương 1645, Huyền Thiên giết chuẩn đế, 1, góc truyện audio.com, Huyền Thiên mỉm cười, trong đầu ý niệm truyền âm, là một đạo ý chí của bất tử thần vương sau khi thành đế không lâu liền tách ra để lại ở phàm giới. Ý chí của bất tử thần vương còn sót lại ở phàm giới. Cảm xúc của kiếm si càng thêm sướng, tốt, tốt, tốt, Huyền Thiên, người cố gắng thêm nữa, ngày sau ngay cả bất tử thần vương cũng giết đi để kiếm si vĩ đại thôn phệ thần niệm hắn, vậy mới có thể giải hận. Huyền Thiên nghĩ đến mình đã có được ba tôn thánh đỉnh, ý niệm truyền âm nói. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy đấy. Lúc này, bỗng nhiên một cổ khí lưu màu ngà sữa theo mảnh vỡ hiên viên kiếm lao ra trào vào trong cơ thể Huyền Thiên, lập tức một cổ cảm giác khoan khoái dễ chịu đến cực điểm lan khắp toàn thân hắn. Nội thương sinh ra do lúc trước Cường Hoành sử dụng kiếm trận 10 kiếm trận trọng điệp đều khôi phục lại hết. Người đang đánh Hoàng Phủ Thế Gia, kiếm si hỏi, hắn một thức tỉnh, thần niệm quét qua, liền biết rõ tình huống. Hoàng Phủ Thành, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú vào trên hỗn độn thánh đỉnh ở trên bầu trời. Lúc này, hỗn độn thánh đỉnh đã an tĩnh lại, ai cũng biết quyết đấu sinh tử giữa Huyền Thiên và phân thân bất tử đế trong đỉnh chỉ sợ đã phân ra thắng bại. Cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia đối với phân thân bất tử đế thập phần tin tưởng, hơn nữa giao thủ lúc trước tất cả mọi người đều thấy được phân thân bất tử đế một trường liền đánh cho Huyền Thiên bay hơn 10 dặm, miệng hộc máu tươi. Cho nên, cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia trên mặt đều để lộ ra một loại biểu lộ đắc ý, hiển nhiên, theo bọn hắn thấy thì Huyền Thiên đã bỏ mạng dưới tay phân thân bất tử đế rồi. Cường giả yêu tộc tiến công Hoàng Phủ Thế Gia thì trong thần sắc tác lộ ra lo lắng, không ít người sinh lòng thoái ý chuẩn bị kỹ càng, nếu như từ trong đỉnh đi ra không phải Huyền Thiên mà là phân thân bất tử đế, vậy thì căn bản không cần bất cứ kẻ nào hạ lệnh bọn hắn cũng sẽ lập tức chạy khỏi đây. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hỗn độn thánh đỉnh, nhìn không chuyển mắt, mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Vèo, bỗng nhiên, một bóng người từ trong hỗn độn thánh đỉnh đi ra. Chúng cường giả tập trung nhìn vào, đây là một thanh niên anh tuấn tuổi chừng 20. Cường giả Hoàng Phủ Thế Gia lập tức trừng mắt, thiếu chút nữa lọt cả mắt ra ngoài. Làm sao có thể, người đi ra dĩ nhiên là Huyền Thiên, mà Kim Long Thượng Nhân, Lãng Kình lão tổ cầm đầu cường giả yêu tộc thì sau khi chấn động thần sắc lập tức hóa thành kinh hỉ. Thiên ca, Long Tử Nhiên hoan hô một tiếng, nàng vừa rồi trong lòng vô cùng áp lực cho tới giờ khắc này liền hóa thành thông thuận. Huyền Thiên một bước liền đến bên cạnh Long Tử Nhiên, nhẹ gật đầu với Long Tử Nhiên, sau đó ánh mắt quét qua cường giả Hoàng Phủ Thế Gia cuối cùng nhất dừng lại trên người Hoàng Phủ Lưu Xiển. Hắn hét lớn một tiếng, phân thân bất tử đế đã bị ta diệt sát, từ nay về sau, Hoàng Phủ Thế Gia xóa tên khỏi Trung Châu. Cái gì, tuy rằng không ít người đã đoán được là kết quả này, nhưng chính tai nghe Huyền Thiên nói hắn đã diệt sát phân thân bất tử đế vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không thể tin nổi. Đối với cường giả Hoàng Phủ Thế Gia mà nói, bất tử đế là một truyền kỳ, so với kiếm đế của Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Kiếm đế của Hoàng Phủ Thế Gia là tuổi qua 200 mới trở thành kiếm đế, mà bất tử đế. Góc truyện audio.com, lại xuất hiện ở Trung Châu đại địa hơn 10 năm liền thành kiếm đế, lúc thành đế chỉ mới chừng 50 tuổi. Nhân vật truyền kỳ như vậy, lưu lại đích ý chí phân thân, lại bị Huyền Thiên diệt sát sao? Tiền bối của Hoàng Phủ Thế Gia khi nói chuyện, nói ý chí phân thân của bất tử đế chính là át chủ bài mạnh nhất, có thể diệt sát tồn tại chuẩn đế, làm sao có thể bị Huyền Thiên chỉ là hoàng giả ngũ cấp diệt sát được chứ? Hoàng giả lục cấp tu vị Huyền Thiên đã đột phá, hắn đã thành hoàng giả lục cấp. Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra tu vị Huyền Thiên biến hóa quá to lên. Huyền Thiên lúc này, bàn tay vừa nhấc hỗn độn thánh đỉnh hiện ra trong tay hắn. Hắn vung tay lên, hỗn độn thánh đỉnh lập tức ném ra ngoài, bay lên không trung, trở nên cao chừng mấy ngàn thước, cách mặt đất ước chừng 5.000 mét, miệng đỉnh mở ra. Trong chốc lát tất cả mọi người liền cảm giác được hư không biến hóa, tựa hồ có một cổ gông xiềng vô hình phong ấn hư không lại vậy. Hỗn độn thánh đỉnh không hổ là đứng đầu cửu đỉnh tu vị Huyền Thiên đột phá, đối với hỗn độn thánh đỉnh lại có cảm ngộ mới, hiệu quả giam cầm hư không khi hắn sử dụng hỗn độn thánh đỉnh tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Huyền Thiên hiện giờ rất khó xác định hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, đến tột cùng có thể giam cầm tồn tại gì, chuẩn đế thì khẳng định rồi, không biết kiếm đế có thể sẽ bị lực giam cầm khủng bố này giam cầm hay không. Nhìn hỗn độn thánh đỉnh cực lớn đổi chiều hư không, cường giả Hoàng Phủ Thế Gia liền sinh lòng sợ hãi khó hiểu. Huyền Thiên, Hoàng Phủ Thế Gia ta cùng ngươi có chút thù hận, nhưng không đến mức ngươi mang theo cường giả yêu tộc đến diệt môn, ngươi có biết Hoàng Phủ Thế Gia ta có bao nhiêu người hay không, trăm vạn trở lên, chỉ vì một lần trả thù mà đến diệt trăm vạn tánh mạng của Hoàng Phủ Thế Gia ta, ngươi. Ngươi đây là tàn nhẫn bực nào, ngươi đây hoàn toàn là chuyện chỉ ma tộc mới có thể làm ra được. Hoàng phủ Lưu Xiển chỉ vào Huyền Thiên nói ra, ngữ khí so với trước kia đã yếu hơn rất nhiều. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Hoàng phủ Lưu Xiển, ta lúc nào đã từng nói qua muốn diệt trăm vạn tánh mạng Hoàng phủ thế gia ngươi thế? Người khác báo thù thế nào ta mặc kệ. Hôm nay ta muốn cùng Hoàng phủ thế gia thanh toán ân oán giữa chúng ta một chút, đáng chết một người ta cũng không tha, không nên giết một người ta cũng không giết. Hoàng phủ Lưu Xiển biết rõ đại thế đã mất, hiện giờ vận mệnh Hoàng phủ thế gia nằm trong tay Huyền Thiên, thời gian ngắn như vậy, mấy thế gia kiếm đế khác cũng không cách nào chạy đến cứu viện. Hơn nữa, nếu như Huyền Thiên thật sự giết phân thân bất tử đế, chỉ sợ mặt khác mấy thế gia kiếm đế khác có đến cũng không ngăn được hắn. Nghe Huyền Thiên vừa nói, Hoàng phủ Lưu Xiển ánh mắt sáng ngời, nói. Ta biết rõ, ngươi là muốn báo thù cho Lý Dật Phong, ta giao toàn bộ người bắt Lý Dật Phong, giết Lý Dật Phong đấy, thẩm phán qua hắn toàn bộ đều giao cho ngươi, Hoàng phủ thế gia ta cùng ngươi từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Huyền Thiên nói, không chỉ là Lý Dật Phong, còn có chuyện Hoàng phủ thế gia thỉnh Khô Lâu Cốc ám sát ta, cũng phải tính toán toàn bộ, Hoàng phủ Lưu Xiển, người đầu tiên ta giết chính là tên không biết xấu hổ ngươi, thứ hai muốn giết là Hoàng phủ Hồng Quân, người thứ ba muốn giết là Hoàng phủ Nhất Lưu, ngoại trừ ba người này ra tất cả người tham dự sát hại Lý Dật. gocchuyenaudio.com Phong toàn bộ đều phải giết, hơn nữa, Hoàng phủ thế gia ngươi không cho phép mang bất kỳ vật gì, rời ra khỏi Hoàng phủ thành, từ nay về sau, không bao giờ được dùng đến danh tiếng Hoàng phủ thế gia nữa. Cách chương.